Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 91. Trở thành hợp tác đồng bọn. Lão giáo phụ sinh nhật tiệc đứng kết thúc. Sở hữu khách mời cáo từ rời đi. Hát đi cùng Michael cáo từ. Trước khi đi hai người để lại phương thức liên lạc. Bữa tối sau. Giáo phụ người một nhà ngồi cùng một chỗ tán gẫu. Người khác nhiệt liệt trò chuyện các loại đề tài. Lão giáo phụ nhưng xem Michael đều là cúi đầu nghĩ chuyện. Ôn nhu hỏi, Michael, đang suy nghĩ gì? Thực hắn coi trọng nhất cái này tiểu nhi tử. Hắn cảm thấy đến Michael tính cách tối xem chính mình. Chỉ là tiểu nhi tử vô tâm gia tộc sự nghiệp. Hắn cũng không có cách nào. Phụ thân, ở tiệc đứng trên ta biết một người. Hắn gọi John Hardy. Không biết ngươi nghe nói qua HD bảo an không có. Chính là hắn xí nghiệp. Michael nói. Lão giáo phụ lập tức nhớ tới Sixer mang đến người trẻ tuổi kia. Ta biết hắn. Là Sixer dẫn hắn đến. Hắn cho ta đưa quà sinh nhật. Ta nghe Sixer nói rồi hắn thao tác HD bảo an sự tình. Rất khôn khéo một cái tiểu tử. Lão giáo phụ nói. Michael nói. Tiệc đứng trên chúng ta quen biết. Tán gẫu không ít, nguyên lai hắn cũng là làm lính xuất thân. Bị thương sau trở lại địa phương. Hắn cùng ta nói rồi rất nhiều. Ta rất đồng ý quan điểm của hắn. Lão giáo phụ hơi kinh ngạc. Chính hắn một cái tiểu nhi tử luôn luôn rất có ý nghĩ. Dễ dàng sẽ không tán đồng người khác cái nhìn. Lần này nhưng đối với cái kia John Hardy biểu hiện rất vừa ý. Không biết hai người nói cái gì. Lão giáo phụ suy nghĩ một chút. Michael, hai người chúng ta đi thư phòng. Ngươi cùng ta nói một chút hát đi đều cùng ngươi nói cái gì. Được rồi phụ thân. Hai người đi tới. Thư phòng. Lão giáo phụ mở ra xì gà hộp. Cầm kéo lên chậm rãi tu sửa. Michael giảng hòa hát đi tán gẫu nội dung. Hát đi nói cho ta. Xã hội đen chuyện làm ăn tuy rằng rất kiếm tiền. Nhưng hắn cảm thấy đến xã hội đen chuyện làm ăn có rất lớn bình phong. Phát triển tới trình độ nhất định liền khó hơn nữa tăng cao. Tỉ như một ít màu xám chuyện làm ăn. Tỉ như đánh bạc buôn lậu. Bây giờ còn có thể làm tiếp. Nhưng hắn cực lực phản đối liên quan đến ma túy. Hắn nói chính phủ sẽ không đối với ma túy tồn tại một điểm nhẫn nại. Chỉ sẽ dốc toàn lực chèn ép. Loại này tiền không kiếm lời cũng được. Hay là tương lai mười mấy 20 năm bang phái còn có thể giống như bây giờ tiếp tục. Có thể chờ xã hội từ từ an ổn. Chính phủ tất nhiên gặp đối với bang phái toàn lực chèn ép. Đến lúc đó bang phái ngày thật tốt đem không còn tồn tại nữa. Hắn nói xã hội đen tuyệt đối không thể tiến vào thượng tầng xã hội. Dân chúng không thích xã hội đen. Chính phủ mang trong lòng đề phòng. Chúng ta có thể đem xã hội đen làm vì là bảo vệ sức mạnh của chính mình. Nhưng không thể làm chủ yếu phương hướng phát triển. Như vậy kết quả chắc chắn diệt vong. Lão giáo phụ nghe Michael lời nói. Trong tay tu xì gà động tác không tự giác dừng lại. Trong mắt lóe ra tầm nhìn ánh sáng. Là một người tinh anh xã hội đen mấy chục năm. Đem xã hội đen sự nghiệp làm đến mức tận cùng giáo phụ. Hắn biết rõ hát đi những câu nói này nói có bao nhiêu chính xác. Xã hội đen chính là xã hội đen. Vĩnh viễn không cách nào tiến vào chủ lưu thế giới. Mặc dù là hắn, cùng tham nghị viện, thống đốc, thị trưởng những người này giao hảo. Chỉ khi nào thật sự có chuyện, hắn biết những người này nhất định sẽ vô tình vứt bỏ hắn. Những nhà đại tư bản đó, ở quốc gia này bày ra ra lực lượng. Xa so với hắn cái này xã hội đen đầu mục muốn lớn hơn nhiều. Bên trong gian phòng trầm mặc một hồi lâu. Lão giáo phụ đốt xì gà. Muốn đem chuyện làm ăn làm đến mức tận cùng cũng không dễ dàng. Hắn có từng nói tương lai hắn xem tốt cái gì ngành nghề sao? Lão giáo phụ hỏi. Michael gật gù. Hắn nói chiến tranh kết thúc. Mọi người rất mệt mỏi. Chỉ muốn quá hạnh phúc an ổn sinh hoạt. Hắn nói sau này phục vụ dân chúng sinh hoạt thương phẩm sẽ trở thành chủ lưu. Tỉ như dân sinh loại, quần áo, giày, bao da, đồng hồ đeo tay, hàng xa xỉ, mỹ phẩm, thông tin nghiệp, hàng không nghiệp, ô tô loại, điện tử loại, ngành bán lẻ, nghề bảo hiểm, giải trí loại, sản phẩm y tế, bất động sản. Hắn nói một câu rất thú vị lời nói. Gọi, nữ nhân sợ biến dạng. Nam nhân có nhu cầu. Lão nhân muốn trường thọ. Người giàu muốn phục vụ. Chỉ cần thỏa mãn những người này nhu cầu. Loại gì đều có thể phát triển lên. Lão giáo phụ dư vị tiểu nhi tử cuối cùng câu nói này. Trên mặt tươi cười. Ha ha, câu nói này là rất thú vị. Có điều xác thực rất có đạo lý. Michael nhìn về phía lão giáo phụ. Phụ thân, nghe xong hát đi lời nói trong lòng ta thêm ra rất nhiều ý nghĩ. Ta chuẩn bị mình làm chuyện làm ăn. Các loại làm ăn làm to. Sau đó sẽ bước vào giới chính trị. Ta cảm thấy đến con đường này nguyên bản gia tộc chuyện làm ăn có tiền đồ hơn. Michael nói xong, nhìn lão giáo phụ. Trước hai cha con, đã từng vì làm Michael tương lai phát triển cãi nhau. Hai người đều có chính mình chủ kiến. Lần này Michael hy vọng phụ thân có thể đồng ý ý nghĩ của chính mình. Lão giáo phụ ngậm thuốc lá, nhìn lượn lờ khói xanh đờ ra, tựa hồ rơi vào trầm tư. Michael không có quấy rầy, liền ở bên cạnh yên tĩnh chờ. Quá đã lâu, lão giáo phụ rốt cục mở miệng nói. Michael, nếu ngươi có ý nghĩ, cái kia cứ dựa theo chính ngươi nghĩ tới đi làm đi. Nếu như có yêu cầu trong nhà chống đỡ địa phương, gia tộc sẽ dốc toàn lực ứng phó ủng hộ ngươi. Michael trong lòng mừng như điên. Hắn không nghĩ đến phụ thân như vậy thoải mái đáp ứng rồi. Mới vừa hắn còn tưởng rằng, phụ thân gặp xem dĩ vãng như vậy trực tiếp từ chối hắn đây. Ngài nói chính là thật sự phụ thân. Michael có chút không dám tin tưởng truy hỏi một câu. Ha ha, đương nhiên là thật sự. Thực ta đã sớm cảm nhận được xã hội đen phát triển sự hạn chế. Cái kia hát đi nói rất đúng. Bây giờ Corleone gia tộc đã phát triển đến trần nhà. Khó hơn nữa có tăng lên không gian. Ta trước một cự tuyệt nữa gia tộc hắn đề nghị không giao thiệp với kinh doanh ma túy. Chính là vì lưu lại tẩy trắng không gian. Nếu như thật sự đụng vào ma túy, cái kia Corleone gia tộc liền cũng không còn thoát ly hắc đạo khả năng. Không ngừng chúng ta những người này, cũng bao quát Corleone con cháu. Lão giáo phụ nói xong nhìn về phía tiểu nhi tử Michael. Michael khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Hắn bây giờ mới biết, phụ thân vẫn từ chối kinh doanh ma túy. Nguyên lai có một phần nguyên nhân là bởi vì hắn. Hai cha con trước đây đều là cãi nhau. Quan hệ trở nên hơi lạnh nhạt. Thời khắc này, Michael bỗng nhiên cảm nhận được phụ thân đối với mình yêu. Đó là một loại rất thâm trầm rất dày nặng yêu. Michael đứng lên đến, đi tới phụ thân bên người dùng sức ôm ấp một hồi phụ thân. Phụ thân, sinh nhật vui vẻ, lão giáo phụ vỗ vỗ con trai của chính mình phía sau lưng. Trên mặt lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Cái kia hát đi là cái không sai tiểu tử, làm việc rất có đầu óc. Ngươi có thể cùng hắn nhiều tiếp xúc một chút. Lão giáo phụ nói. Cảm tạ phụ thân. Hát đi đang tắm. Bỗng nhiên gian phòng chuông điện thoại reo lên. Hắn ăn mặc dép đi ra cầm điện thoại lên. Ta là John Hát đi. Vị nào? Hát đi. Ta là Michael. Này Michael, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Ngươi chuẩn bị thời gian nào về Los Angeles? Nếu như không chuyện gì đi lời nói ngày mai trở lại. Không bằng ở New York nhiều đợi mấy ngày. Trước tán gẫu ngươi nói ngươi lần đầu tiên tới New York. Ta mang ngươi chung quanh đi dạo. Vừa vặn còn có một số việc tâm sự. Michael nói. Có thể à, hát đi rất thẳng thắn đáp ứng. Mặc kệ Michael sau đó gặp sẽ không trở thành hai đời giáo phụ. Cùng hắn trở thành bằng hữu đều sẽ không có chỗ hỏng. Hơn nữa Michael cũng là cái đáng giá kết giao hướng về bằng hữu. Hai người có thể tán gẫu đề tài rất nhiều. Tốt lắm, ngày mai buổi sáng ta đi khách sạn tiếp ngươi. Ok, cúp điện thoại, hát đi lại cho Sixer đánh tới. Nói cho đối phương biết hắn muốn ở New York ở thêm hai ngày. Sixer cười cợt, ngược lại chúng ta lại không phải đồng nhất ban máy bay. Ngươi tùy tiện, ngày mai ta gặp trở lại. Sòng bạc kiến tạo muốn gia tốc, tỉnh những người chết tiệt khốn nạn vẫn dục. Ngày mai. Michael đúng giờ tới đón hát đi. Hai người lái xe xoay chuyển mấy cái cảnh điểm. Cuối cùng đi đến Broadway đại lộ. Hai người tìm một gian rìa đường quán bar ngồi xuống. Điểm mấy ly bia tán gẫu. Hát đi. Ngày hôm qua ngươi cùng lời của ta nói. Ta nghĩ rất nhiều. Ta dự định kinh thương. Ngươi cảm thấy đến từ nơi nào bắt đầu tốt hơn? Michael nhìn hát đi hỏi. Từ nơi nào bắt đầu? Vậy phải xem ngươi có bao nhiêu tiền. Hát đi suy nghĩ một chút nói. Nếu như ta chỉ có 10 vạn đô la Mỹ đây. Michael hỏi. Vậy thì làm một nhà nước khoáng công ty. Hát đi rất thẳng thắn nói rằng. Nước khoáng công ty. Michael không nghĩ đến hát đi gặp để cho mình làm nước khoáng. Hát đi cười cợt. Không nên xem thường bán nước khoáng lợi nhuận. Tìm cái chất lượng nước tốt lượng đầy đủ địa phương. Thành lập một nhà máy nước khoáng. Ta cảm thấy đến 10 vạn đô la Mỹ đầy đủ. Nước khoáng thành bản cực thấp. Thậm chí có thể bỏ qua không tính. Bán thế nào ra giá cả đây? Trọng điểm không phải nước. Mà là chai nước này tuyên truyền. Hát đi cầm rượu lên ly quay về Michael nói. Đây là một bình đến từ Rocky Sơn mạch băng sơn hòa tan nước tuyết. Trải qua vô số năm tháng lắng đọng, hắn là thiên nhiên biếu tặng, giàu có khoáng vật chất cùng rất nhiều thân thể cần thiết nguyên tố vi lượng. Mỗi ngày dùng để uống có thể tăng cường thể chất, giảm thiểu bệnh tật phát sinh. Chai nước này còn có thể làm thành bọt khí nước. Uống rượu chính là thời điểm có thể thêm đến rượu bên trong. Làm là tốt nhất phối liệu nước. Như vậy một bình nước, bán 10 sen quý sao? Ta cảm thấy đến một điểm không mắc. Nếu như toàn Mỹ bán, mỗi ngày chỉ bán ra 10 vạn bình. Cái kia sẽ là bao nhiêu tiền? Một năm lại là bao nhiêu tiền? Đây là một cái ngàn vạn đô la Mỹ chuyện làm ăn. Michael nghe có chút trợn mắt ngoác mồm. Hắn không nghĩ đến một bình nước. Hát đi dĩ nhiên có thể đem nó chơi ra hoa đến. Chẳng trách có thể mân mê ra Los Angeles vụ cướp thế kỷ như vậy tuyệt diệu tuyên truyền thủ đoạn đến. Vậy nếu như có 1 triệu đây? Michael tiếp tục hỏi. 1 triệu lời nói. Ta kiến nghị ngươi đầu tư xây một tòa máy truyền hình nhà xưởng. Chuyên môn sinh sản máy truyền hình. Lại tuyển mộ một nhóm kỹ thuật viên. Sửa đổi không ngừng tăng lên máy truyền hình kỹ thuật. Làm ra tốt nhất máy truyền hình. Hát đi nói. Ngươi rất xem trọng máy truyền hình sao? Michael hỏi. Không sai. Hiện tại mọi người giải trí sinh hoạt vẫn là quá mức bần cùng. Trước đây mọi người đồng ý đi vào rạp chiếu bóng. Tương lai mọi người gặp càng ngày càng yêu thích chờ ở nhà xem TV. Ta dự tính điện ảnh ngành nghề gặp từ xa sút. Cũng không tiếp tục phục đã từng huy hoàng. Hiện tại toàn Mỹ khả năng chỉ có mấy trăm ngàn đầu. TV, có thể ngươi phải biết. Toàn Mỹ có 30 triệu cái gia đình. Đây là một cái vô cùng rộng lớn thị trường. Hát đi nói. Có thể hiện tại chính phủ vẫn không có thả ra chế tạo máy truyền hình lệnh cấm A. Michael nói. Thế chiến thứ 2 tiền căn vì là các loại vật tư thiếu. Một ít giải trí tính sản nghiệp đều bị chính phủ đóng lại. Khá là có tiếng chính là đình chỉ chế tạo tất chân. Đem sở hữu ni lông toàn cầm làm dù để nhảy. Làm cho các nữ nhân không mua được tất chân. Bị giam ngừng xí nghiệp ở trong cũng bao quát máy truyền hình ngành nghề. Hiện tại chính phủ vẫn không có thả ra lệnh cấm. Có điều hát đi cảm thấy đến nhanh hơn. Theo chiến tranh kết thúc, chính phủ tầm mắt tất nhiên chuyển đến dân sinh mặt trên. Mà hiện tại, chính là mua máy truyền hình nhà xưởng thời cơ tốt. Tại sao? Tiện nghi à? Trong lúc chiến tranh rất nhiều nhà xưởng lão bản không chịu đựng được xí nghiệp phá sản. Hiện tại vào tay, bắt đầu máy truyền hình nhà xưởng không thể thích hợp hơn. Cái này chuyện làm ăn coi như Michael không làm hát đi chính mình cũng muốn làm. Michael nhìn về phía hát đi, ánh mắt chân thành nói rằng, hát đi, hai người chúng ta kết phường đi, làm một nhà máy truyền hình xưởng, lại làm một cái nhà máy nước khoáng. Hát đi có chút che chán, vị đại ca này. Xem ra ngươi là thật đem ta kiến nghị nghe vào. Liền cải đều không thay đổi liền trực tiếp đem ra dùng a. Được. Hát đi phải trả lời một chữ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.